One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 14, chỉ là đá kê chân. Nhìn Tatsumi thỉnh thoảng gật đầu. Mai quăng một cái khinh bỉ ánh mắt. Cái tên này quả nhiên là tên nhà quê. Liền Tây Gu cũng không động. Hơn nữa thực lực yếu nhất. Tốt nhất đừng cùng cái tên này phân ở tổ một. Những này ẩn giấu đi vương bài Tây Gu. Từ xưa tới nay liền có một cái quy tắc thép. Bởi vì tính năng gây ra. Nếu là lòng mang sát ý lẫn nhau chém giết. Không ngoài dự tính. So với có một bên xuất hiện chết người hy sinh. Nói cách khác. Nếu như hai cái nắm giữ Tây Gu người chém giết. Nhất định có một người tử vong. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người. Nhiệm vụ lần này không phải là những nhiệm vụ khác có thể so với. Không quan tâm hội chúng người. Nayenda tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta mục tiêu là Giang Tây Gu. Vì lẽ đó căn bản là không có làm cùng tồn tại độ khả thi. Chúng ta Nairate nhân số tuy nhiên ít. Thế nhưng chiến lược 10 phần. Yasuo, lần này ngươi cũng điều động đi. Để ngừa có ngoài ý muốn. Không thành vấn đề. Ta theo Akame tổ 1, vừa vặn để tên kia làm nàng một chút đá kê chân. Chỉ có thực chiến mới có thể làm cho người tiến bộ. Đặc biệt là loại này nắm giữ Tây Gu người, Yasuo cười nhạt một tiếng. Uy, tên kia thế nhưng là nắm giữ Tây Gu. Coi như Akame đối phó hắn cũng không nhất định nói có thể ổn thỏa thắng, may chừng một chút Yasuo. Cái tên này hôm nay cùng Akame sau khi trở về. Hai người kia thì càng thêm không giống nhau. Không đáng kể. Có ta ở đây sẽ không để cho người thương tổn Akame. Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Nguyên tắc bên trong Akame là chém giết tên kia. Thế nhưng hiện tại mang theo phụ trọng tình huống liền có chút biến hóa. Bất quá sẽ không quá lớn. Được, vậy cứ như thế. Yasuo cùng Akame tổ 1, Seo, Mai tổ 1, Leon, Leberg, Tatsumi, Bulat tổ 1, Nayenda một tay phất lên. Nghe được Nayenda, tất cả mọi người gật gù. Mai thở ra một hơi. Không cần cùng Tatsumi tên kia tổ 1. Thế nhưng nghĩ đến Yasuo cùng Akame tâm lý sẽ không thoải mái. Hai cái mạnh như vậy người phân đến tổ 1. Thật sự là làm sự tình. Hành động đã bắt đầu. Nhìn chúng người cũng đã xuất phát. Yasuo cười nhìn Akame. Chúng ta cũng nên xuất phát. Ôm ta. Ta mang người trải nghiệm một hồi bay lượn thiên không cảm giác. Akame sững sờ. Lập tức triển khai ý cười. Lập tức chậm rãi đi tới Yasuo trước người. Còn chưa kịp phản ứng. Liền mình bị ôm lên. Sau đó hướng thẳng đến không trung bay đi. Thiếu nữ cái kia độc nhất mùi thơm cơ thể. Từng trận truyền vào Yasuo trong lỗ mũi. Nhìn một chút mở to hai mắt nhìn chu vi phong cảnh Akame. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau lưng cánh màu đen trực tiếp mở rộng. Tốc độ trong nháy mắt biến nhanh. Thật thoải mái. Akame ngẩng đầu lên cười nhìn Yasuo. Hai con mắt to màu đỏ không ngừng ở nhấp nháy, làm cho người ta một loại dị dạng vẻ đẹp. Tâm động, Yasuo xác nhận nàng xác thực tâm động. Cái này ngốc manh thiếu nữ để tâm hắn động. Đột nhiên cúi đầu, một hồi ở Akame cái kia xuân bên trên. Akame hai mắt trừng lớn, một luồng ấm áp khí tức truyền tới. Còn có cái kia đặc biệt hương vị, làm nàng mê muội. Lập tức cũng kịch liệt đáp lại đi qua, nhưng mà rơi vào mê muội hai người, căn bản là không có phát hiện phía dưới Tatsumi mắt trợn tròn. Đặc biệt là Leon hoàn toàn ngây người, nàng cũng là bị không trung cái kia màu đen lớn cánh hấp dẫn ánh mắt. Biết là Táng Thiên, thế nhưng lập tức liền nhìn thấy hai người đang tại kích một màn. Cái này phát triển cũng quá nhanh đi. Yasuo cái tên này, quả nhiên là thiếu nữ sát thủ, Leon tự lẩm bẩm. Mẹ kiếp, Yasuo tiểu tử này động tác cũng quá nhanh, bất chi bất giác lại quyết định Akame. Bất quá, phòng trừng mai liền tan nát cõi lòng. Không được, ta muốn bái sư. Lơ bớt sùng bái nhìn không trung đã dần dần hạ xuống Yasuo. Hắn cũng không phải người ngu. Tuy nhiên Mai một mực ở nhằm vào Yasuo. Thế nhưng hắn biết rõ Mai là ưa thích Yasuo. Không nghĩ tới còn không có mấy ngày. Lại quyết định Akame. Thật sự là thần nhân a. Bĩu bĩu Leon. Nhất thời cười khổ. Quả nhiên là nam tử hán đây. Táng Thiên động tác hay là nhanh. Liền Akame đều giải quyết. Bulat cười nhìn đã đáp xuống đường đi Yasuo hai người. Mà lúc này có một người tâm tình cũng không tốt. Mai nắm thật chặt nắm đấm. Vừa không chung tình cảnh đó nàng tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng cũng không thể nghĩ tới tên này lại thật cùng Akame cùng một nơi. Không cam lòng mà đã rơi vào đường đi Akame đỏ mặt cúi đầu. Không đa nghi bên trong phi thường ngọt ngào. Đây là yêu đương cảm giác sao? Nhìn Yasuo ánh mắt cũng biến thành không giống nhau. Đêm nay rửa sạch sẽ chờ ta. Yasuo cười nhìn Akame. Tên thiếu nữ này là một cái duy nhất để hắn có đặc biệt cảm giác người. Hoàn toàn cùng Nami các nàng không giống nhau. Nghe được Yasuo lời này, Akame lại càng là cúi đầu. Bất quá vẫn gật đầu. Mà lúc này ở tháp cao chỗ, một nam tử tử nhìn đường đi mọi người lộ ra cười gằn. Nai Red sao? Không nghĩ tới lại thật đến. Thật đúng là có ý tứ. Đi thôi, đã tìm tới tên kia. Đi tìm hắn vui đùa một chút. Yasuo cười nhạt một tiếng. Bĩu bĩu xa xa tháp cao. Trực tiếp kéo qua Akame tay nhỏ. Hướng thẳng đến tháp cao lao đi. Đang suy nghĩ mục tiêu giang. Căn bản là không có phát hiện có hai bóng người hướng về hắn bên này bay đến. Nhìn một chút Tatsumi. Cười lạnh một tiếng, đã biết mục tiêu là người nào. Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, trước người đột nhiên xuất hiện hai người, sau đó bị nhất cước đá bay đi ra ngoài. Nhìn bay ngược ra ngoài giang, Yasuo nở nụ cười, sau đó ôm Akame, trực tiếp rơi vào trên sân thượng, vỗ vỗ nàng nhỏ pipi, sau đó mở miệng cười, liền lấy cái tên này làm thí nghiệm đi. Ngươi bây giờ mang theo phụ trọng, nếu như không thể thừa nhận, vậy thì hái xuống đi. Ừ, Akame đỏ mặt gật đầu, cảm nhận được nhỏ pipi truyền đến ấm áp. Bĩu bĩu đã đứng ở trên lan can Yasuo, lập tức thở một hơi thật dài, rút ra yêu đao, lạnh lùng nhìn đã đứng lên giang. Nàng ôn nhu chỉ vì nam nhân kia tỏa ra, không nghĩ tới các ngươi lại phát hiện ta. Chém phải giết Musarame, ngươi chính là Nai Red Akame đi. Không nghĩ tới lại may mắn như vậy. Gặp gỡ ngươi, giang cười gằn nhìn Akame. Bất quá vẫn là không lộ ra dấu vết bĩu bĩu cách đó không xa Yasuo. Vừa người đàn ông này chính là ôm Akame đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Có thể từ Akame trong tay sống sót liền cho ngươi một con đường sống. Không phải vậy. Vậy ngươi cũng không cần phải tồn tại. Yasuo nhàn nhạt nhìn giang. Nhàn nhạt linh áp từ thân thể bắn ra. Cảm giác được chu vi cái kia khủng bố áp lực. Giang tâm lý chìm xuống. Kiêng kỵ nhìn phía xa cái kia mặt không hề cảm xúc nam nhân. Suy đoán quả nhiên không sai. Cái tên này không đơn giản. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.